Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Căm tức đầy một bụng, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Đợi cô ta đi rồi, hiệu trưởng Hoa hỏi lại, giọng điệu như khẳng định. Hai đứa cãi nhau sao? Khuôn mặt tê liệt không cảm xúc của anh lúc này mới như vỡ ra, thay vào đó là khuôn mặt ăn vạ, nước mắt nước mũi tung bay. Bố ơi, con phải làm sao đây? Con lại thua một con bé 3 tuổi danh. Vắt mũi còn chưa sạch sao? Bố ơi là bố ơi. Bố vợ bụng bự đen mặt đẩy con rể thần kinh ra xa. Thì cái đứa vắt mũi chưa sạch đấy chính là con đấy. Nói đi, chuyện là thế nào? Ông đầy đầy gọng kính nghiêm túc hỏi. Chưa biết ai đúng ai sai nên ông vẫn giữ thái độ trung lập. Nếu là thằng con rể hâm hấp này sai, ông lại cho một trận lên bờ xuống ruộng như mọi khi thôi. Còn nếu là con gái bảo bối của ông sai, thì kệ vậy. Ông không nỡ mắng chửi nặng lời với con bé, chưa nói gì là đánh đập. Vợ con dạo này bị một con nhóc quyến rũ. Quyến rũ? Khuôn mặt hiệu trưởng Hoa méo sạch. À không phải quyến rũ, chỉ là hai đứa rất thân thiết, thân kiểu rất mờ ám ấy bố ạ. Con lỡ miệng nói xấu con bé đấy vài câu, thế mà vợ con lại mắng con là đồ ghen bậy ghen bạ. Sau đó tụi con cãi nhau. Lỡ miệng nói xấu, có thật không? Tôi biết tỏng cái lỡ miệng của anh rồi. Bố ơi, con bé đó không đơn giản đâu, con nói thật. Nghe đồn con bé đấy bị lét đấy. Còn có cái đặc sắc như phim thế này nữa hả? Nghe đồn như vậy sao? Hay là con tự suy diễn? Suy diễn cái gì chứ, con nghe đồn như vậy mà. Nhìn kiểu kia là biết tự suy diễn rồi. Ông đang rất nhiều việc phải xử lý, không rảnh để cho anh một trận lên bờ xuống ruộng, nên dứt khoát mặc kệ anh ngồi một bên lải nhải. Đến khi Vũ Dĩ Phàm lải nhải đến một mức độ không ai có thể chịu nổi, ông phũ phàng đuổi anh ra ngoài. À, anh Dĩ Phàm, bây giờ anh có rảnh không? Anh thờ ơ nhìn khuôn mặt đang tươi cười như hoa của Ly Hà Thủy. Anh đang định ném hai chữ không rảnh thì cô ta đã nói trước. Em có tiết kiểm tra, nếu anh rảnh thì có thể trông giờ giúp em được không? Tại sao? Ý là tại sao tôi phải giúp cô? Ly Hà Thủy làm như không thấy sự phiền chán của anh đối với mình, nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng. Tụi học sinh lắm trò quá, em không trị được, nhưng là anh thì có thể. Nhìn anh im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ, Ly Hà Thủy cũng không gấp, bởi vì cô ta chắc chắn là anh sẽ đồng ý. Tâm trạng của anh đang không tốt, lấy tính cách của anh hẳn là cần phải tìm cái gì đó để giận cá chém thớt. Anh lạnh nhạt phun ra một chữ. Được. Sau đó nhấc chân bỏ đi, không có ý muốn dây dưa thêm. Ly Hà Thủy nhìn theo, nở một nụ cười âm u. Quả nhiên, cô ta vẫn là người hiểu người đàn ông cao ngạo lạnh lùng này nhất. Cô ta với anh mới là người của cùng một thế giới. Con nhóc xanh con hoa kỳ tâm kia chẳng qua là khiến anh cảm thấy mới mẻ thú vị thôi. Làm sao nó có thể hiểu rõ anh bằng Ly Hà Thủy cô ta được? Vũ Dĩ Phàm bước vào lớp trong giờ hộ thôi mà cũng đã gây một trận náo loạn xôn xao. Dạy môn toán lớp này là Ly Hà Thủy. Trên lớp, trừ những lúc dạy học ra, khi rảnh rỗi cô ta thường nói chuyện ngoài lề với học sinh, thi thoảng có nhắc đến Vũ Dĩ Phàm. Qua cách kể lập lờ của cô ta thì ai cũng nghĩ hai người có gì đó với nhau. Ly Hà Thủy đương nhiên không bị ngu mà kể những chuyện xích mích giữa cô ta với Vũ Dĩ Phàm, chỉ kể những chuyện vui của hai người. Dù sao, trước khi Hoa Khí Tâm xuất hiện, cô ta và anh luôn là hai người bạn thân. Lần này Ly Hà Thủy vứt hết mặt mũi để nói chuyện với Vũ Dĩ Phàm mấy câu, khoảng cách giữa hai người cũng thu hẹp lại một chút. Cô ta thầm cảm ơn tính cách trẻ con giận dai của Kỳ Tâm, như vậy cô ta mới có thêm nhiều thời gian để làm hòa với anh. Thầy Vũ, cô giáo Ly vẫn chưa khỏi ốm ạ? Ly Hà Thủy đột nhiên ốm một trận mấy ngày liền vẫn chưa khỏi. Vốn dĩ cô ta có thể nhờ các giáo viên khác mỗi ngày dạy thay một hôm, nhưng cô ta lại cố tình nhờ Vũ Dĩ Phàm dạy thay hết. Lần trước anh bị đau dạ dày nằm viện một tuần, cô ta giúp anh dạy thay. Anh là người ân oán rõ ràng, chắc chắn sẽ không từ chối. Đám học sinh không phải là người ngốc, đều nhìn ra sự thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net